Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 136, gió thổi báo dông bão sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 136, gió thổi báo dông bão sắp đến. Những hắc y nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Trương Thiếu Sơ hỏi. Trương Nhược Trần hướng về trên đường núi nhìn lại, cái kia 20 vị hắc y nhân đã toàn bộ bị giết chết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không có để lại người sống. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Trương Thiếu Sơ thở dài. Vốn là lưu lại một cái, nhưng lại uống thuốc độc tự sát. Chỉ dựa vào Trương Thiếu Sơ một người lực lượng, tự nhiên giết không được 20 vị tu vi cường đại hắc y nhân. Trong đó có 13 hắc y nhân, đều là bị tiểu hắc giết chết. Nhìn xem đầy đất thi thể, Trương Thiếu Sơ nhịn không được đánh nữa một cái rùng mình, lần nữa nhìn về phía tiểu hắc thời điểm, trong lòng cũng nhiều vài phần sợ hãi. Cái kia một con mèo, cũng quá mạnh rồi, thực lực không thể so với cửu đệ yếu bao nhiêu. Trước siêu nhìn xem, trên người của bọn hắn có cái gì không manh mối. Trương Nhược Trần nói, Trương Thiếu Sơ lập tức đi điều tra 20 cỗ thi thể, muốn theo trên người của bọn hắn thu tìm được manh mối. Trương Nhược Trần đem trên mặt đất cái kia một thanh tử sắc phác đao nhặt lên, đem chân khí rót vào phác đao, dò xét một phen, nói. Ngũ giai chân vũ bảo khí tổng cộng 22 đạo minh văn, giá trị 10 vạn miếng ngân tệ. Ân, cũng không tệ lắm, đem tử sắc phác đao thu vào không gian giới chỉ. Cửu đệ, những người này trên người ngoại trừ binh khí tựu chỉ có một chút chữa thương đan dược, trừ lần đó ra, không có bất kỳ có thể chứng minh bọn hắn thân phận thứ đồ vật. Trương Thiếu Sơ tìm ra mấy chục bình chữa thương đan dược, còn có một đống lớn chân vũ bảo khí cấp bậc chiến binh, cung nỏ. Những đan dược này cùng chiến binh, có lẽ cũng có thể bán đi mấy chục vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần sử dụng không gian giới chỉ, đem những đan dược kia cùng chiến binh toàn bộ lấy đi. Lúc này đây Trương Thiếu Sơ thấy rất rõ ràng, những đan dược kia cùng chiến binh là bị thu tiến một miếng trong giới chỉ. Hắn cho rằng bị hoa mắt, rụi rụi mắt con ngươi, lần nữa nhìn lại, những đan dược kia cùng chiến binh quả nhiên toàn bộ biến mất. Không gian bảo vật, Trương Thiếu Sơ kinh dị nói. Tứ ca, chờ tu vi của ngươi đạt tới địa cực cảnh, ta cũng có thể tặng cho ngươi một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói. Nhưng là hiện tại, ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Trương Thiếu Sơ tự nhiên minh bạch không gian bảo vật giá trị, vội vàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Cửu đệ yên tâm, tự tính toán đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, nói. Cửu đệ, ta đạt tới địa cấp cảnh, ngươi thật sự có thể đưa cho ta một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi đạt tới địa cực cảnh cũng tự đi vào cao thủ đứng đầu hàng ngũ, có được tự bảo vệ mình năng lực. Ta đương nhiên có thể tặng cho ngươi một kiện không gian bảo vật. Hiện tại trước không đề cập tới những này, chúng ta tất phải lập tức ly khai tại đây, ta hoài nghi đuổi giết liễu truyền thần người, không chỉ cái này một lớp còn có cái khác cao thủ. Hai người cưỡi man thú, dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên trời nhạc quan tiến đến. Chúng ta phải trước lúc trời tối, đuổi tới thiên nhạc quan. Chỉ cần đi vào thiên nhạc quan, có thể điều động bộ phận quân đội hộ tống chúng ta hồi vương thành. Trương Thiếu Sơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ ly khai không bao lâu, lại có hai đội hắc y nhân chạy đến vừa rồi đường núi. Nửa canh giờ trước khi tại đây đã xảy ra kích đấu, Thanh Phong đà chủ cùng 20 vị giáo chúng toàn quân bị diệt, việc này tất phải lập tức bẩm báo tổng đà chủ. Bên trong một cái nhìn về phía trên có chút gầy gò hắc y nhân, đứng tại vách đá trong miệng phát ra thanh âm già nua. Chẳng lẽ là võ thị tiền trang cao thủ đã chạy đến Vân Võ quận quốc đem liễu truyền thần cứu đi? Một vị tuổi trẻ hắc y nhân hỏi. Hẳn không phải là võ thị tiền trang cao thủ, bọn hắn không có nhanh như vậy chạy tới. Vị nào lớn tuổi chính là lão giả cẩn thận xem trên mặt đất dấu vết nói. Cứu đi liễu truyền thần hẳn là hai người, bọn hắn cưỡi nhị giai man thú. Các ngươi xem trên mặt đất để ấn, là hướng lên trời nhạc quan phương hướng. Bọn hắn đi thiên nhạc quan, có lẽ không sai, vị nào lão giả nói. Lập tức đuổi theo mau, nói không chừng còn có thể trên nửa đường chặn đường đến bọn hắn. Bọn hắn đi thiên nhạc quan tựu là chui đầu vào lưới. Hai đội hắc y nhân, đồng thời hướng lên trời nhạc quan đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đều là vương tử thân phận tiến vào thiên nhạc quan, liền lập tức tiến về phủ thành chủ. Sau đó, Trương Thiếu Sơ lại lập tức tiến về quân doanh, điều khiển 5.000 quân đội tinh nhuệ, đem chọn vị thành chủ phủ bảo vệ bảo hộ lên. Đây hết thảy đều là Trương Nhược Trần ý tứ, phải biết rằng mà ngay cả thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều bị đánh thành trọng thương, bởi vậy có thể thấy được đối phương thế lực tuyệt đối nghĩ đến khổng lồ, không thể phớt lờ. Trấn thủ thiên nhạc quan đại tướng quân tên là Trần Ngọc Thiền, tại Vân Võ quận quốc trong quân, thuộc về bài danh top 3 cường giả, đối với Vân Võ quận vương trung thành và tận tâm. Tuy nhiên Trần Ngọc Thiền tu vi không có đạt tới thiên cực cảnh, tuy nhiên lại nắm giữ lấy một kiện bát giai chân vũ bảo khí có được cùng thiên cực cảnh cường giả chống lại thực lực. Trình yếu nhất chính là thiên nhạc quan bố trí có hộ thành đại trận, một khi đem trận pháp mở ra coi như là thiên cực cảnh cường giả cũng muốn bị trận pháp tru sát. Trương Nhược Trần cũng không có nói cho Trần Ngọc Thiền trốn vào phủ thành chủ nguyên nhân, chỉ là làm cho Trần Ngọc Thiền tăng cường phòng ngự. Đêm nay thiên nhạc quan nói không chừng sẽ phát sinh một hồi huyết chiến. Trần Ngọc Thiền là một cái chú ý cẩn thận người, đã sớm nghe nói qua về vị này cửu vương tử sự tích cho nên, đối với cái này sự tình tương đương để bụng, tưởng rằng tứ phương quận quốc cao thủ tại đuổi giết cửu vương tử. Vì vậy, hắn lập tức phái người đem tin tức truyền quay lại vương thành, hy vọng Vân Võ quận vương có thể phái cao thủ đến hộ tống cửu vương tử cùng tứ vương tử. Cùng lúc đó thiên nhạc quan một loại chỗ nơi ở, đang sáng lấy sáng người đèn hỏa. Một cái mang theo kim sắc mặt nạ hắc y nhân, đi vào nơi ở tại một vị thị nữ dưới sự dẫn dắt đi vào một tòa đình bên ngoài. Cái kia một cái hắc y nhân đem trên mặt kim sắc mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương già nua mặt. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, có thể đưa hắn nhận ra, đúng là Thanh Huyền Các trưởng quầy, Mặc Hàn Lâm. Tần Nhã ngồi ở đình trung ương, trước người đặt ở đàn tranh, ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên kích thích tấu ra một khúc ôn nhu êm tai cầm vui cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hàn Lâm lẳng lặng chờ ở đình bên ngoài cũng không có quấy rầy nàng nhã hứng. Một khúc đánh bỏ đi, dư âm lượn lờ. Tần Nhã dùng màu trắng tơ lụa, nhẹ nhàng lau sạch lấy mảnh khảnh ngón tay ngọc không đếm xỉa tới mà nói. Liễu truyền thần đã chết rồi sao? Thanh âm của nàng thập phần mềm mại đáng yêu, nghe vào tai ở bên trong, có một loại tê dại cảm giác. Mặc Hàn Lâm nói, hồi bẩm tổng đà chủ, Liễu truyền thần, hẳn là bị người cứu đi. Tần Nhã cười cười, nói. A, ai lá gan lớn như vậy cũng dám cứu Bái Nguyệt Thần giáo muốn giết người. Mặc Hàn Lâm nói, nếu là tình báo là thật, Liễu truyền thần hẳn là bị cửu vương tử cùng tứ vương tử cứu đi, bây giờ đang ở thiên nhạc quan phủ thành chủ. Cái đó một cái cửu vương tử, Tần Nhã lông mày kẻ đen có chút nhảy lên, lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú bộ dạng. Mặc Hàn Lâm biết rõ tổng đà chủ đối với Trương Nhược Trần có chút cảm thấy hứng thú, vì vậy tựu như thực bẩm báo, nói. Trương Nhược Trần, Thanh Phong đà chủ cùng 20 vị giáo chúng tại Thiên Nhạc Sơn trong cùng Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ tao ngộ toàn quân bị diệt. Biết được một cái phân đà cao thủ toàn quân bị diệt, Tần Nhã không có chút nào động dung, ngược lại lộ ra vui vẻ, nói. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm Trương Nhược Trần, tại ngắn ngủn một năm không đến thời gian tựu có được giết chết địa cực cảnh võ giả thực lực. Căn cứ võ thị học cung bên kia tin tức truyền đến, Trương Nhược Trần không chỉ có đã lấy được 4 viện tân sinh đệ nhất, hơn nữa còn là võ thị học cung trong lịch sử đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Nghe nói cùng cảnh giới Lạc Hư cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc Hàn Lâm trong lòng hết sức kinh ngạc, đệ một kinh ngạc chính là Trương Nhược Trần thiên tư, thứ hai kinh ngạc chính là tổng đà chủ rõ ràng đối với Trương Nhược Trần sự tình như thế để bụng. Kẻ này là sớm diệt trừ, hay vẫn là nghĩ biện pháp đưa hắn lôi kéo đến bổn giáo? Mặc Hàn Lâm hỏi, Tần Nhã đứng dậy, đứng tại đỉnh biên giới, ngắm đang nhìn bầu trời, nói. Tiểu thánh nữ đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú, đã đưa tin cho ta, để cho ta cần phải bảo vệ hắn một mạng. Nếu là tiểu thánh nữ ý tứ chúng ta đây hay vẫn là không tốt tội hắn. Nói sau tự tính toán hắn trở lại Vân Võ quận quốc cũng đã không cải biến được đại cục. Mặc Hàn Lâm trầm tư một lát lại nói, chúng ta đây còn giết hay không Liễu truyền thần. Liễu truyền thần thế nhưng mà thiên cực cảnh cường giả, nếu là lưu tánh mạng hắn, nhất định hậu hoạn vô cùng. Tần Nhã nói, dù sao chúng ta đã âm thầm tiếp thu võ thị trong nhiều hơn phân nửa sản nghiệp, toàn bộ Vân Võ quận quốc mạch máu kinh tế đã bị chúng ta đã khống chế một nửa. Còn lại tàn cuộc tựu giao cho chợ đêm người đi thu thập A, nói sau Trần Ngọc Thiền nắm giữ lấy gọi Phong Châu, không phải dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta không đáng đi mạo hiểm. Mặc Hàn Lâm nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta đây tự tọa sơn quan hồ đấu, nếu là chợ đêm cùng thiên nhạc quan quân coi giữ lưỡng bại câu thương, vậy thì không còn gì tốt hơn. Thiên nhạc quan, phủ thành chủ, vì trợ giúp Liễu truyền thần chữa thương, Trương Nhược Trần đặc biệt phái người đi mua một miếng tứ phẩm chữa thương đan dược. Huyền kiếp đan, hao tốn 60 vạn miếng ngân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn vào huyền kiếp đan, Liễu truyền thần thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại kết bên trên vết sẹo, mà ngay cả bị chém đứt cánh tay cũng rất nhanh dài ra một lớp da màng. Cũng không lâu lắm, Liễu truyền thần liền tỉnh lại, như trước hết sức yếu ớt. Ngoại thương dễ dàng khỏi hẳn, nội thương cũng rất khó trị liệu. Liễu truyền thần chứng kiến đứng trong phòng thiếu niên bóng lưng, thoáng cảm giác được có vài phần quen thuộc, có chút suy yếu mà nói. xin hỏi thiếu hiệp, Liễu mỗ tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhược Trần lập tức đi qua, dò hỏi. Liễu trang chủ, ngươi rốt cục tình, truy giết chính là ngươi đến cùng là người nào? Nhìn thấy cứu người của mình, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần, Liễu truyền thần ánh mắt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc thở dài. Nguyên lai là cửu vương tử, thật sự là thật không ngờ, mới đi qua mấy tháng mà thôi, Liễu mỗ liền thiếu nợ hạ ngươi một đầu tánh mạng. Liễu truyền thần lộ ra có chút mỏi mệt, nhưng hắn dù sao cũng là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, nội tình thâm hậu, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ từ trên giường đi xuống. Chân khí trong người vận chuyển một chu thiên, Liễu truyền thần trạng thái tinh thần đã khá nhiều, một cỗ không giận tự uy võ đạo khí thế theo trên người phát ra, như là làm cho cả gian phòng không khí đều cứng lại. Liễu truyền thần thở dài một tiếng, nói, võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc sản nghiệp cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn vạn tên võ thị tiền trang thành viên trọng yếu bị giết, 3.800 nhiều cửa tiệm phố bị gồm thâu, quặng mỏ, mục trường, ngân hàng tư nhân toàn bộ bị đoạt đi, tổn thất thảm trọng. Võ thị tiền trang đối với Vân Võ quận quốc kinh tế triệt để mất đi khống chế, mấy trăm năm qua thành lập căn cơ trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Ta có tội a Cách Trương.